18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 72, rượu say, góc truyện audio.com, lúc đó, Iman cúi xuống dưới chân cậu ta đi rồi. Nizi nãy giờ trốn dưới đó, tim cô đập loạn lên cả thôi cảm. Cảm ơn anh, em không sao chứ, Iman lo lắng, ngồi xuống hỏi. Anh, cho em một chai rượu whisky green đi, em, xin nghỉ ngơi một chút. Gật đầu, Iman đưa cô chai rượu, rồi dìu cô vào trong phòng nghỉ của nhân viên nghỉ ngơi em gái. Nizi một mình trong căn phòng, cô tắt hết đèn, chỉ để lại vài tia ánh sáng lập lòe bên ngoài chiếu vào. Mở nắp chai rượu, cô không ngừng nốc lấy từng ngụm rượu cay nồng. Tại sao anh ta lại ở đây được chứ? Tâm trạng Nizi rối loạn quá, chắc là, lại đến để trêu đùa với cô đây mà. Rượu thấm dần cơ thể cô, Nizi dường như mất đi lý trí. Cả đầu óc choáng cả lên, mọi thứ trước mắt cô trở nên quay cuồng. Nhức đầu quá, Nizi không còn có thể đứng vững được nữa, cô ngã xuống. Chợt có một đôi tay đỡ cô lại, người ấy, lập tức ôm cô vào lòng, hét to đồ ngốc, làm gì thế hả? Giọng nói này, Nizi cố mở đôi mắt chĩu nặng của mình để nhìn rõ hơn khuôn mặt của người con trai thân thương ấy. Là Phu kìa, đúng là Phu rồi. Mệt mỏi, Nizi dựa đầu vào lòng ngực ấm áp của anh tại sao? Tại sao, Nizi à, tại sao, anh lại ở đây cơ chứ? Anh đến đây. Hước, để làm gì, bất thình lình, Nizi đẩy Phu ra xa. Nước mắt từ hai hàng mi cô bắt đầu rơi xuống. Nizi này, Phu kéo tay Nizi lại, anh tránh xa tôi ra. Không, anh không bỏ cuộc, ôm chặt Nizi vào lòng. Cô dùng mọi sức để đẩy ra nhưng hoàn toàn vô dụng. Nizi tức tối đánh tay vào ngực anh, pịch pịch, bỏ tôi ra. Đã lâu rồi, Phu không được ôm lấy cơ thể bé nhỏ này. Không kìm chế được lòng mình nữa, anh đè cô vào tường, lập tức khóa môi cô thật nồng nàn. Nizi nắm chặt lấy áo anh, nước mắt tuôn xuống, cảm nhận cái nụ hôn này. Tại sao lại đến tìm cô, rõ ràng là anh đã có Jin bên cạnh rồi mà tại sao cứ muốn làm cô đau khổ vậy? Phu nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của Nizi đang cúi dập đầu xuống đất. Tại sao, anh tới đây làm gì? Anh đi đi, Nizi này, tại sao em cứ luôn từ chối anh vậy hả? Tôi nào từ chối anh? Nizi hét lên giận dữ, đoạn tay đẩy anh ra xa. Phu nghe như sét đánh bên tai, cô không từ chối anh. Nhưng vì sao hôm đó, cô ấy lại không tới? Nizi lảo đảo, dường như rượu đã khiến cô chìm vào cơn say cuồng rồi. Một lần nữa, cô gục vào vòng tay Phu đồ ngốc, sao lại uống nhiều thế này? Kệ tôi, không cần anh quan tâm đâu. Này, anh mau đi đi, tôi, Nizi nấc lên một cái. Đầu óc choáng váng quá, cô không giữ vững được bản thân nữa, cả cơ thể như tan rã ra vậy. Hước, hước, Phu nghe có tiếng khóc, anh liền cúi xuống, đúng vậy, Nizi đang nức nở, hai hàng nước mắt tuôn ra không ngừng thấm vào áo anh. Cách chương.